tâm dần lên. Như chim rừng chiêu rít trên cành, đầy ước mơ của tuổi thơ dân chúa. Đầy khe suối, đầy núi rừng, nguyện chúa thương cho nương đồng đơm bông. Con tin dân cha đôi bàn tay, tuy bé nhỏ mà lòng tha thiết. Dù mai rồi đây giữa trời mây, vẫn luôn trung thành sống mãi đời tình yêu. Con tin dân cha.